Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 83, công lược thiếu tá Lãnh Khốc 10. Góc truyện audio.com. Edit, Vịt, Beta, Ngọc Linh, Mộng Nhã chỉ có thể về ký túc xá của mình. Đúng vậy, làm một bộ đội đặc chủng như các cô còn có ký túc xá riêng. Ở đây vật tư thiếu thốn hơn mà thế. Có thể nói muốn có nhiều hơn thì thật không dễ dàng gì. Phải biết rằng rất nhiều người không thể chiến đấu. Lại có người nhà tụ tập trong một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông. Mộng Nhã cởi quần áo. Tắm nước nóng, nếu như là ở thế giới cũ. Nếu bị bẩn như vậy thì cô nhất định phải tắm cả tiếng. Nhưng đây là mà thế. Cô chỉ có thể tắm trong 10 phút. Đây vẫn là do cô có quân công trên người đấy. Mộng Nhã nhanh chóng gội đầu. Sau đó xối sạch mấy thứ bẩn thỉu trên người một lần. Dùng sữa tắm rồi cọ rửa thêm lần nữa. Tuy cô thấy mình còn chưa sạch sẽ, nhưng giới hạn về tài nguyên lại không cho phép cô tắm thêm. Mới vừa tắm rửa thay quần áo xong, thì cửa ký túc xá của Mộng Nhã vang lên. Đây đây, ra ngay, tóc Mộng Nhã vẫn còn ướt. Dán sát trên má, người đến hiển nhiên là một tân binh. Hơi run rẩy, nói chuyện lại còn nói lắp. Chào cô, tôi là Vương Lâm, Bạch Mộng Nhã, thiếu tướng gọi cô qua văn phòng. Mộng Nhã có chút kinh ngạc. Nhiệm vụ cô làm lần này không xem như là nhiệm vụ đặc thù. Chỉ là không ngờ gặp tang thi mai phục, chỉ có cô còn sống. Nhưng, cái này cũng không cần thiếu tướng gọi mình gặp mặt a, thiếu tướng chính là người nắm quyền cao nhất trong căn cứ. Trên gương mặt của Mộng Nhã không biểu hiện ra cái gì. Thậm chí còn mỉm cười. Chờ một chút, tôi thay quần áo đã. Lúc này, người tới mới thấy Mộng Nhã đang mặc áo ngủ to rộng. Nhưng là có thể ẩn ẩn hiện hiện đường cong của cô. Trong gió còn có mùi sữa tắm. Vương Lâm lập tức đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Mộng Nhã đóng cửa phòng lại. Ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Chuyện lần này không phải là ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Còn có lời đồn nghe được lúc trước, chẳng lẽ thiếu tướng đã hợp tác cùng tang thi, tính toán giết hết bộ đội đặc chủng rồi nhận tang thi vào lực lượng. Đi một bước đến vương vị cao nhất, Mộng Nhã lạnh cả tim, vừa mới tắm gội xong thấy hơi khát nước, cô thuận tay uống hết luôn bình nước dinh dưỡng của Lục Minh đưa. Nhưng cô lập tức để ý đến cái chai này. Nếu Lục Minh đưa cho cô thì ít nhất phải có chút tâm ý, vì thế Mộng Nhã lấy một chai giống y hệt ở trong tủ mình ra đặt lên bàn. Giống như chính mình chưa hề uống chai Lục Minh đưa. Cạch, cửa mở, Mộng Nhã đã thay đổi quân trang bước ra. Vì tóc cô vẫn ướt cho nên không mang mũ. Đi trên đường vẫn hấp dẫn ánh mắt các binh lính xung quanh. Ở mặt thế, nữ nhân đều rất khó tìm chứ nói gì là mỹ nhân. Trước kia Mộng Nhã rất đẹp, nhưng bởi vì thường xuyên đi chơi cùng với đám nam nhân. Cho nên mọi người đều coi cô là huynh đệ. Hôm nay cô xõa tóc, gương mặt tinh xảo trắng nõn không son phấn. Mắt đào hoa diễm lệ đầy nghiêm nghị. Thoạt nhìn hẳn là vì các đồng đội đã chết nên cô thương tâm. Mộng Nhã, đừng thương tâm, Mộng Nhã, nén bi thương, Mộng Nhã, lát chúng ta cùng ăn cơm, Mộng Nhã. Đừng khóc, người chết không thể sống lại. Mộng Nhã, lần tới ca liền giết thật nhiều tang thi. Mộng Nhã nghe mấy lời nói này. Mắt đào hoa có thủy quang chớp động. Cảm ơn mọi người, trong giọng nói thế mà chen lẫn rối loạn cùng nghẹn ngào. Chung quanh càng nhiều người không nhịn được an ủi cô. Đừng khóc, không có việc gì. Lục Minh ở tầng 200 chú quan sát cảnh tượng phía dưới. Trong mắt lạnh băng không rõ là vui hay buồn. 16, tháng 12 năm 2018. U, Vân, đã bão xong, mặc dù biết sẽ không có ai đọc. LT, cách chương.